Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 151, thợ săn tiền thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cái này chú ý hệ thống trong thế giới âm dương đồng tử cơ hồ chính là một cái thật lớn sai lầm số hiệu. Hai người công kích phương thức cũng là Yến Tiểu Bắc chưa bao giờ gặp qua, căn bản chính là chơi xấu, nào có người đánh nhau thời điểm chính mình không ra tay, còn liên tiếp triệu hoán tiểu đệ, thậm chí còn đều là một đám vô luận như thế nào đều đánh không chết tiểu đệ. Yến Tiểu Bắc chọc đã chết một cái, không lâu cái này lại đứng lên, trừ bỏ lãng phí thể lực, Yến Tiểu Bắc cơ hồ tìm không thấy mặt khác lý do thoái thác. Hắn nghĩ tới dùng tiên khí, đem kia hai chi dung trời mũi tên cấp dùng, nhưng hiện tại chính mình tay phải chưa khỏi hẳn, hơn nữa liên tục chiến đấu làm thể lực cũng tiêu hao không ít, hắn như thế nào có thể lại dùng tiên khí. Dùng tiên khí, ở thời gian nhất định nội hắn chính là một cái phế nhân, nếu không có một kích phải giết, chỉ sợ chết chính là Yến Tiểu Bắc. Tại bên người không có chiến hữu dưới tình huống, Yến Tiểu Bắc kiên quyết không cần tiên khí. Một đường biên đánh biên triệt, Yến Tiểu Bắc tới ở một chỗ bờ sông rừng trúc bên trong, chung quanh rậm rạp đều là cây trúc, lại tràn ngập một loại khó có thể danh trạng túc sát chi khí. Hắn vén lên tay áo, nhìn chính mình cánh tay đã nhiều vài đạo miệng vết thương. Lần đầu đánh đến như vậy nghẹn khuất, rõ ràng là hai thí tiểu hài tử, nhưng có thể vô hạn triệu hoán, này tính chuyện gì nhi a. Yến Tiểu Bắc phun ra khẩu nước miếng, lấy ra băng bó dùng vải bố trắng, một ngụm cắn một đoạn, sau đó cho chính mình băng bó miệng vết thương. Không bao lâu, miệng vết thương liền băng bó hảo, hắn lại lấy ra tới một lọ rượu, ngửa mặt lên trời một trận chè chén. Tấn tấn tấn, thật lớn một cái bầu rượu trực tiếp bị uống xong giống nhau, hắn lau đi khóe miệng rượu, đang muốn đem rượu phóng hảo, bỗng nhiên một chi mũi tên nhọn không biết từ nơi nào lại đây, trực tiếp bắn thủng hắn bầu rượu. Binh, Yến Tiểu Bắc cầm dây cỏ, nhưng kia dây cỏ thượng hệ bầu rượu đã vỡ thành cặn bã, rượu dài đầy đất. Hắn nắm nắm tay, chậm rãi xoay người. Đây chính là ta cuối cùng một bầu rượu. Hắn cực kỳ phẫn nộ, bởi vì thứ tượng tông không có rượu, đầu tiên Đông Hoa tiên nhân liền không tán thành chính mình đệ tử uống rượu, nhưng Yến Tiểu Bắc lại thích uống rượu, cũng liền dư lại này nửa hồ, hiện giờ nửa hồ cũng đã không có, leng keng. Xuất hiện đối địch thế lực người chơi, thỉnh ký chủ cẩn thận. Yến Tiểu Bắc chấn động, mà lúc này kia bóng dáng thực mau liền biến mất, từ bốn phương tám hướng truyền đến tin tức nói. Quả nhiên, lão ô quy để cho ta tới đối phó ngươi, ta liền đoán được ngươi cùng ta giống nhau. Ngươi là ai? Yến Tiểu Bắc nói, hắn nhìn quanh chu vi, nhưng không có phát hiện kia người chơi nơi. Đối phương cười ha ha, cùng ngươi giống nhau người. Ngươi nếu là một người, vì sao ngươi lại muốn giúp này đó yêu tộc? Yến Tiểu Bắc tiếp tục quan sát chu vi, bỗng nhiên hắn bản năng né tránh, chi gian một mũi tên cùng hắn gương mặt kề sát cọ qua, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc gương mặt lập tức treo màu. Thật là mới vừa thoát khỏi kia âm dương đồng tử, hiện tại lại tới nữa một cái thích phục kích người chơi. Yến Tiểu Bắc tâm nói chính mình này một chuyến hồi tứ tượng tông vận khí cũng quá kém đi. Đáng giận, Yến Tiểu Bắc cắn chặt răng, nhưng chính là tìm không thấy đối phương nơi. Người nọ cười ha ha lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chức vị là bắt yêu sư, vậy ngươi liền không nên đem người khác tưởng thành cùng ngươi giống nhau chức vị, ta cùng ngươi nói. Đúng lúc này, Yến Tiểu Bắc lấy ra càn khôn cung, tới một cái lộn ngược ra sau, ở phía sau lộn mèo nhảy dựng lên nháy mắt, cũng chính là thân thể đứng chồng ngược trong nháy mắt kia, hắn đem cung kéo mãn huyền phóng thích đi ra ngoài. Hừng hực, hỏa tiễn hình thành hai điều hỏa long thổi quét hướng về phía Yến Tiểu Bắc vừa mới phía sau. Ầm ầm ầm, tảng lớn rừng trúc thừa thế sập, mà ở ngọn lửa đối diện xuất hiện một cái gầy ốm thân ảnh, Yến Tiểu Bắc lập tức lại bắn mấy mũi tên. Đối phương hiển nhiên chính là cái kia đánh lén người, cũng đồng thời hướng tới Yến Tiểu Bắc bắn nhanh lại đây mấy mũi tên. Không hổ là có thể đem kim thiềm bảo khố dọn trống không nam nhân, này công thuật ta bội phục. Nhưng đối thủ của ngươi kia chính là thợ săn tiền thưởng A, nói, một phát liên châu mũi tên từ ngọn lửa ở bắn nhanh lại đây, Yến Tiểu Bắc dùng càn khôn cung cung cánh tay tả hữu đón đỡ. Đang đang đang, liên tục chặn lại bốn chi mũi tên, lại không ngờ lúc này ở bốn chi mũi tên mặt sau còn cất giấu một mũi tên, này mũi tên trực tiếp thứ hướng về phía Yến Tiểu Bắc giữa mày. Không tốt, trốn không xong, Yến Tiểu Bắc cắn răng, tâm sinh tuyệt vọng, nhưng vào lúc này chờ, một đạo trận gió thổi lại đây. Keng, một phen xanh biển trường kiếm xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mặt, đêm này cuối cùng một mũi tên cũng đều cấp chắn xuống dưới. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi, lại phát hiện người tới đúng là Trì Nguyệt Tịch. Trì Nguyệt Tịch mắng. Thân là sư phụ đắc ý đệ tử thế nhưng cũng phạm như vậy sai lầm. Liên châu mũi tên biện pháp tốt nhất là ngạnh công, mà không phải phòng ngự được đệ nhất sóng, nhưng liên châu mũi tên thế công liên tục. Sư tỷ, ngươi như thế nào? Còn không phải không yên tâm ngươi? Chỉ Nguyệt Tịch quang một chút trường kiếm, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, nhưng là kia hồng nhan thực mau liền biến mất, nàng hướng tới nơi xa quát mắng nói. Đường đường nam tử hán chỉ biết dùng đánh lén cửa này bản lĩnh, cũng không dám quang minh chính đại tới cùng ta sư đệ tỉ thí một hồi sao? Nhà a, ta đảo vì sao tiểu tử này như vậy kiên cường, nguyên lai là tới bà nương a, bất quá ngươi cũng là cái hèn nhát, là cái kẻ bất lực thế nhưng làm nữ nhân tới bảo hộ. Đối phương bắt đầu trào phúng, ngươi, Yến tiểu bắc khó thở, đừng chúng đối phương phép khích tướng, hắn là ở kích ngươi, như vậy rõ ràng đều nhìn không ra tới sao. Chỉ Nguyệt Tịch nói, Yến tiểu bắc lau đi trên mặt chảy xuống tới máu tươi, sau đó hướng tới lưỡi thượng một mạt. Ta tự nhiên biết, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không thua cho hắn. Thiếu nói dối, nói, đối phương lại phóng tới một mũi tên, Chỉ Nguyệt Tịch đang muốn ngăn cản, nhưng không nghĩ tới Yến tiểu bắc trực tiếp dùng ngực ngạnh kháng. Xì, này một mũi tên xuyên thấu Yến tiểu bắc ngực kịch liệt đau đớn làm Yến tiểu bắc cơ hồ đau ngất xỉu đi, nhưng đối phương cũng kinh ngạc. Vì sao ngươi không né tránh? Bởi vì vừa rồi sư tỷ của ta giúp ta chặn lại một mũi tên, này chi mũi tên. Còn cho ngươi, Yến tiểu bắc kiên cường nói. Tiếp theo, nhưng chính là ngươi ta quyết chiến. Ừng ực, máu tươi không ngừng từ Yến tiểu bắc ngực thượng toát ra tới, tựa nước máy suối phun giống nhau, nhưng mà đối phương lại cười ha ha lên. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là điều hán tử tuy rằng kia lão ô quy làm ta giết ngươi, nhưng ta quyết tâm cho ngươi cái thống khoái. Cảm tạ, Yến tiểu bắc lấy ra càn khôn cung nói. Bỗng nhiên, Yến tiểu bắc lập tức bắt đầu chạy vội lên, đối phương cũng bắt đầu chạy vội, hai người chi gian cách xa nhau một mảnh dày đặc rừng trúc, nhưng lúc này Yến tiểu bắc hướng tới rừng trúc bắt đầu bắn tên, nhưng mặt khác một bên hiển nhiên cũng bắt đầu rồi, đại lượng mũi tên từ rừng trúc phương hướng bắn ra tới. Phốc phốc phốc, Yến tiểu bắc bả vai, đầu gối, cánh tay chung mũi tên, hắn tốc độ chậm rất nhiều, nhưng lúc này hắn vẫn như cũ ở chạy vội, mà đối phương cũng không hề trào phúng, hiển nhiên đối phương cũng chung mũi tên. Thống khoái, người nọ nói, Yến tiểu bắc cười ha ha, nếu không phải ngươi ta lập trường bất đồng, này con mẹ nó tưởng cùng ngươi uống một ly. Chúng ta đây liền ước định ai nếu hoặc là, liền đi tìm chết gia hỏa kia trước mộ cùng nhau uống rượu như thế nào. Đối phương cũng vui sướng nói. Hảo, Yến tiểu bắc một cái sườn lộn mèo, lại là tam tiễn bắn nhanh ra tới. Cách chương.